Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, khóc đưa. Đường Xương sáng sớm chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, nhưng thủy chung không gặp Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi rời giường. Nàng định chính là buổi sáng 10 giờ máy bay, thời gian cũng không đầy đủ. Giữa lúc hắn muốn đi gõ cửa lúc, thu tới tay cơ tin nhắn Đường Chăn phát tới, dĩ nhiên là gọi hắn đi an ủi Đường Quả Nhi. Cô nàng này ôm nàng không rời giường, cũng không cho phép Đường Chăn rời giường. Đường Xương giờ khóc giờ cười, đi tới Đường Chăn gian phòng, liền nhìn thấy Đường Quả Nhi ôm tỉ tỉ cái cổ đang làm nũng. Đường Chăn một mặt bất đắc dĩ, Đường Xương đi lên liền đem Đường Quả Nhi hái xuống ôm trong lồng ngực. Tiểu Gia Hỏa không ngờ tới Đường Tiểu Xương xuất hiện. Cái tên này cũng không có tỉ tỉ tốt như vậy nói chuyện. Không cao hứng quả đấm nhỏ vung lên đến, uy hiếp Đường Xương nói. Đường Tiểu Xương thả ta xuống tương đương không phải vậy ta liền muốn đánh ngươi rồi. Đường Xương không nhìn thẳng sự uy hiếp của nàng, sau đó chịu đến công kích mãnh liệt. Thế nhưng xét thấy Đường Quả Nhi người tiểu sức mạnh yếu, lại mãnh liệt cũng cùng gãi ngứa không khác nhau. Đường Xương khẽ cắn răng liền tiếp tục kiên trì rồi. Đường Chăn nhân cơ hội rời giường đánh răng rửa mặt. Đường Quả Nhi hiểu được phân tích địa thế, gặp đã vô pháp ỉ lại giường, liền lập tức rời đi trận địa. Ồn ào muốn cùng tỉ tỉ đồng thời soạt sâu. Ăn điểm tâm thời điểm, Đường Quả Nhi lại vung lên kiều đến, muốn tỉ tỉ cho ăn. Đường Xương sung phong nhận việc, bị nàng ghét bỏ. Một trận điểm tâm bỏ ra bình thường gấp đôi thời gian. Gặp Đường Chăn trở về phòng thu dọn đồ đạc, Đường Quả Nhi bĩu môi rất không cao hứng. Đường Xương nói, người không nỡ tỉ tỉ đi, sở dĩ quấn nàng. Đường Quả Nhi thất vọng cúi đầu, khẽ ừ một tiếng, nàng khổ sở lắm. Đường Xương an ủi nàng, nhưng cũng không làm cho nàng tâm tình tốt lên. Đường Xương lái xe đưa Đường Chăn đến sân bay đi. Đường Quả Nhi dán ở bên cạnh tỉ tỉ, bình thường nói xấu lảm nhảm có chút trầm mặc. Đường Chăn nhìn ra nàng không cao hứng, nói chuyện đùa nàng. Đường Chăn lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đưa cho Đường Xương, nói, đại nam hài cầm đi, đây là ngươi tiêu vặt. Người muốn tốt nghiệp, dùng tiền địa phương sẽ rất nhiều. Trước đây Đường Chăn cũng sẽ thường thường cho Đường Xương tiền tiêu vặt, thế nhưng đưa thẻ vẫn là lần thứ nhất, có chút tiểu kích động, hỏi, mấy triệu ở bên trong? Đường Chăn gõ gõ Đường Xương đầu. Đường Quả Nhi học dạng cũng đứng lên đến gõ Đường Xương đầu, sau đó bị Đường Xương chừng trở lại rồi. Người nghĩ hay lắm tương đương, Đường Chăn nói rằng. Đường Xương suy nghĩ một chút, vẫn là nhận lấy. Tỉ tỉ tâm ý, không phải người ngoài, tương lai có yêu cầu lại càng to lớn hơn trợ giúp tỉ tỉ chính là. Bởi vì làm lỡ thời gian, hành trình có chút đuổi, Đường Xương lái xe nhanh hơn điểm. Trên đường không cẩn thận xông đèn đỏ, lập tức bị cảnh sát giao thông cản lại. Đường Quả Nhi sốt sắng mà nói, Tiểu Xương muốn bị bắt đi tương đương. Thế nhưng cảnh sát giao thông chỉ là mở ra một tờ giấy phạt, căn dặn Đường Xương lái xe phải chú ý an toàn, đặc biệt là trên xe có bạn nhỏ. Dĩ nhiên chưa hề đem Tiểu Xương bắt đi. Điều này làm cho Đường Quả Nhi thở phào nhẹ nhõm, lại hết sức tò mò. Nàng là hiếu kỳ bảo bảo mà, gặp phải nghi vấn liền căn bản không nhịn được. Thêm vào vừa nãy biểu hiện, nàng bước đầu phán định vị này cảnh sát thúc thúc không khủng bố. Sở dĩ giòn tiếng hỏi, thúc thúc, đèn đỏ là cái gì? Có thể hay không ăn nhỉ? Cảnh sát giao thông là vị hơn 30 tuổi nam nhân, nghe vậy hướng về trong xe nhìn một chút. Một cái đúc từ ngọc tiểu cô nương đang đứng ở trên chỗ ngồi tò mò nhìn hắn. Bên cạnh còn ngồi một vị mang kính đen nữ tính. Khả năng vị này cảnh sát giao thông thúc thúc trong nhà cũng có tiểu hài tử. Sở dĩ làm bộ đáng yêu trả lời nói, bạn nhỏ, đèn đỏ là không thể ăn. Đường Quả Nhi đột nhiên lớn tiếng nói, không thể ăn ngươi còn hướng Tiểu Xương đòi tiền. Đường Xương, Đường Chăn, cảnh sát giao thông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Xương vừa lái xe, vừa trêu chọc Đường Quả Nhi. Người được A Đường Đường đồng hài. Trước đây thấy cảnh sát hãy cùng chuột gặp phải mèo. Ngày hôm nay lại dám lớn tiếng cùng cảnh sát thúc thúc nói chuyện. Người như vậy huấn hắn không lo lắng hắn đem ngươi nắm lên tới sao? Đường Quả Nhi đắc ý hừ hừ. Còn đang vì mình anh dũng hài lòng đây. Tỷ tỷ ở ta liền không sợ. Đường Chân cười đưa nàng ôm vào trong ngực. Đường Sương không nói gì. Cái tên này thời khắc đều ở bán manh. Bán manh đã dung nhập vào dòng máu của nàng bên trong. Đến sân bay, Đường Sương giúp Đường Chân làm đăng ký bài. Đem nàng đưa đến an kiểm miệng. Đường Quả Nhi vu vạ trong lòng nàng không chịu buông tay. Con mắt đỏ ngáo. Không nỡ đây. Đường Sương nói. Đường Quả Nhi nghe lời. Tỷ tỷ phải đi. Nhanh xuống đây đi. Ta không. Đường Quả Nhi không chịu. Đường Sương cùng Đường Chân liếc mắt nhìn nhau. Còn có một điểm thời gian. Đường Chân liền ôm Đường Quả Nhi đến một bên nói lặng lẽ nói. Đường Sương tránh xa một chút. Bởi vì dùng Đường Quả Nhi lại nói. Đây là giữa con gái lặng lẽ nói. Hắn làm con trai không cho phép nghe. Không biết Đường Chân nói với Đường Quả Nhi cái gì. Nói chung tiểu nữ cuối cùng từ trong lòng nàng xuống. Nhưng vẫn là chăm chú nắm nàng tay không thả. Đường Sương đem Đường Quả Nhi dắt lại đây. Từng bước đưa Đường Chân rời đi. Đem nàng muốn xoay người vào an kiểm lúc. Ban đầu đã bị an ủi tốt tiểu nữ đột nhiên hướng về trước mãnh chạy. Ôm chặt lấy Đường Chân chân. Ô ô ô khóc lên. Lần này không chỉ có để Đường Chân không ứng phó kịp. An kiểm những người khác cũng nghe tiếng nhìn lại. Cứ việc Đường Chân mang kính đen. Thế nhưng xuất chúng vóc người và khí chất vẫn như cũ vô cùng hấp dẫn người. Có người nhìn nhìn liền cảm thấy nhìn quen mắt. Không khỏi lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Đường Sương thấy thế. Vội vã ngăn trở Đường Chân cùng Đường Quả Nhi. Đem khóc lệ người giống như tiểu nữ ôm vào trong ngực. Nhìn theo Đường Chân nhanh chóng quá rồi an kiểm. Đường Quả Nhi hai mắt đẫm lệ đối Đường Sương cầu khẩn nói. Tiểu Sương tương đương ô ô tương đương ta muốn cùng tỷ tỷ đi tương đương. Đường Sương giải thích với nàng. Tiểu nữ mới không quan tâm những chuyện đó. Chính là muốn theo tỷ tỷ đi. Dãy dụa muốn từ Đường Sương trong lồng ngực đi ra. Đuổi tới. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh lúc rời đi. Đường Quả Nhi nhưng là một hồi đều không khóc. Con mắt đều không đỏ. Vào lúc này Đường Chân rời đi lại khóc thành như vậy. Tiểu hài tử, đặc biệt là cô gái nhỏ thực sự để Đường Sương khó hiểu. Đường Sương ôm Đường Quả Nhi không cho nàng đi. Cái này tiểu gia hỏa chọc giận. Quyền đấm cước đá. Cũng may người tiểu A. Không phải vậy Đường Sương cũng bị cây âu. Đường Sương muốn đem nàng ôm cách chờ cơ đại sảnh. Nhưng đây là tuyệt đối không cho phép. Đường Quả Nhi kiên quyết không chịu. Nhưng mà bởi vì gây ra động tĩnh quá lớn. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn sang. Giữa lúc Đường Sương đau đầu lúc. Một cái giọng nữ nói rằng. Đường Quả Nhi. Là Đường Quả Nhi sao? Đường Sương cùng Đường Quả Nhi đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Dĩ nhiên là Sở Mi. Nàng ăn mặc nữ tiếp viên hàng không chế phục. Kéo dương hành lý. Quả nhiên là Đường Quả Nhi. Làm sao rồi? Làm sao khóc thành như vậy? Sở Mi ngồi xổm xuống. Thân thiết hỏi dò Đường Quả Nhi. Mi Mi tỷ tương đương. Đường Quả Nhi còn nhận thức Sở Mi đây. Thương tâm nói với nàng tỷ tỷ không cần nàng nữa. Đi máy bay đi rồi. Sau đó cầu Sở Mi dẫn nàng đi tìm tỷ tỷ. Đường Tiểu Sương là tên đại bại hoại. Muốn đem nàng ôm đi. Sở Mi nghiêm túc nghe nàng giảng giải. Đồng thời lấy ra khăn tay cho nàng lau nước mắt. Xem ra Đường Quả Nhi rất yêu thích tỷ tỷ nhỉ. Tỷ tỷ nhất định rất tốt. Đường Quả Nhi gật đầu. Ta nhưng yêu thích tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng nhưng yêu thích Đường Quả Nhi. Ta có hai cái tiểu thỏ thỏ là tỷ tỷ đưa ta. Chấm ngoặc kép, bla bla một đống lớn. Sở Mi kinh hỉ hâm mộ nói. Oa tương đương tỷ tỷ đối Đường Quả Nhi thật tốt. Ta cũng thật thích hồng nhạt thỏ con. Các nàng tên gọi là gì vậy? Đường Quả Nhi vươn ngón tay đầu. Chỉ vào ngón út nói. Nhỏ hơn một chút gọi Đường Tiểu Quả Nhi. Lại chỉ vào ngón tay cái nói. Lớn một chút gọi Đường Tiểu Đường. Tối ngày hôm qua ta ôm các nàng cùng tỷ tỷ ngủ đi đây. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng, Đường Quả Nhi cùng Sở Mi hàn huyên một hồi lâu. Cuối cùng đem nàng viên kia khổ sở tiểu tâm tâm động viên xuống. Tuy rằng nghĩ đến tỷ tỷ đi rồi vẫn cứ sẽ khổ sở. Nhưng ít ra không còn oa oa khóc lớn rồi. Đường Sương ôm nàng rời đi sân bay. Sở Mi mới vừa xuống phi cơ kết thúc công tác. Chuẩn bị về nhà. Vừa vặn nhờ xe cùng đi. Vì không cho Đường Quả Nhi thương tâm tái phát. Ở Sở Mi mời mọc. Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi đi tìm Tiểu Bồ Đào chơi. Có bạn chơi. Đường Quả Nhi cuối cùng đem trong lòng thương tâm quăng đến sau đầu rồi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.